Trước chúng ta học cái phần sở hữu tưởng, chúng ta đã giải quyết xong cái phần khái niệm về tưởng, phần phân loại về tưởng, và hôm nay chúng ta đến cái phần thứ ba là tưởng và vấn đề giải thoát. Như chúng ta hiểu rằng đó, trong cái ngũ uẩn, chúng ta có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì chúng ta thấy rằng cái phần này á, cái này nó thuộc về sắc pháp. Tất cả cái bốn cái phần còn lại đây nó thuộc về danh pháp. Trong đó thì ba cái phần này, thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn đó, thì nó thuộc về sở hữu tâm. Và thức uẩn này á, nó thuộc về tâm. Có nghĩa là 121 tâm, cái này là 52 sở hữu tâm. Thì như vậy, trong cái phần sở hữu tở tha này đây, phần sở hữu tở tha này đây, thì xúc là cái phần chúng ta đã nói đến đầu tiên. Cái thứ hai á, là thọ và tưởng. Thì thọ, thọ đây, và tưởng á, nó chiếm một cái vai trò rất là quan trọng. Nó cũng là một cái sở hữu thôi, nhưng chiếm vai trò quan trọng là nó là cái hoạt động thuộc về thọ uẩn, hoạt động về tưởng uẩn. Rồi một cái phần thứ ba là cái phần hành uẩn, thì nó nằm trong cái sở hữu tư đây, tức là thọ, tưởng, tư. Vì sao là nói tới sở hữu tư? Trong cái hành uẩn này á, mình nói nó là cái sở hữu tư. Bởi vì nó rất là mạnh mẽ, nó dẫn đầu trong năm, ở đây là trừ hai cái sở hữu này, sở hữu thọ này, sở hữu tưởng, trừ ra thì nó còn lại là 50. Hành á, hành uẩn thì nó có 50 cái sở hữu. 50 sở hữu. Thì trong đó đó, cái sở hữu tư á, nó coi như là một cái sở hữu dẫn đầu, nó mạnh mẽ nhất, nó dẫn đầu. Thì như vậy, hai cái phần này, hai cái phần thọ uẩn và cái phần tưởng uẩn này, chúng ta dành rất nhiều cái thời giờ để chúng ta học tập, chúng ta nghiên cứu về cái thọ uẩn và cái tưởng uẩn này đây. Còn cái hành uẩn á, thì chúng ta sẽ đi nhiều về cái sở hữu tư. Còn những cái phần còn lại đó thì chúng ta cũng sẽ tuần tự chúng ta tìm hiểu. Nhưng mà hai cái phần này quan trọng, do đó đó là trong tất cả những kinh điển khi nói về thọ uẩn, khi nói về tưởng uẩn đều có đề cập đến vấn đề giải thoát. Đó là lý do tại sao mà cái giảng bài của chúng ta đó, cái phần thọ và phần tưởng đó, nó có cái phần nói đến giải thoát. Mặc dầu là khi một cái thức phát sanh, thức đây, ví dụ như trong lộ ngũ là một cái thức phát sanh, trong lộ ý là cái ý thức nó phát sanh, thì trong này á, nó có đủ bảy cái sở hữu biến hành, bảy sở hữu biến hành. Mà nơi đây á, là ba cái sở hữu mà chúng ta nói đến nhiều nhất, đặc biệt là hai cái sở hữu đầu đó, tức là cái sở hữu thọ và sở hữu tưởng là chúng ta đề cập nhiều nhất. Và chỉ riêng hai cái phần này nè, chúng ta có nói đến vấn đề giải thoát. Bởi vì nó chiếm một cái phần rất là quan trọng trong cái hoạt động về danh pháp và sắc pháp. Tức là cái hoạt động cái sắc pháp chúng ta đây là thân này, nói gọn đây là thân này, và cái hoạt động của tâm và cái mối tương quan giữa cái sắc pháp và danh pháp trong một chúng sinh. Cho nên trong cái phần mà tưởng giải thoát này đó, thì tôi sẽ từng tự giới thiệu qua với lại quý vị là bốn cái bài kinh. Bài kinh thứ nhất là cái bài kinh gọi là cái tên là Girinananda. Đây là tên của một vị tôn giả bị bệnh nặng. Thì ngài A Nan mới đến bạch với Đức Phật, thỉnh Đức Phật tới để mà thăm cái vị tôn giả này. Thì khi đến như vậy thì Đức Phật mới yêu cầu ngài A Nan đọc 10 cái tưởng. Và sau khi nghe 10 cái điều tưởng này đó, thì vị tôn giả này đó là thoát khỏi cái bệnh tật thuyên giảm liền tức khắc. Đó là cái bài thứ nhất. Bài thứ hai là kinh Pháp Môn Căn Bản. Cái kinh mà Girinananda đó thì nó nằm trong cái trung bộ một, cái cuốn A1, và nó nằm tất cả là 6 trang, từ trang thứ nhất tới trang thứ 6. Cái kinh thứ hai là kinh Pháp Môn Căn Bản. Thì cái kinh này á, nó nằm trong cái tập Tăng Chi số 4. Nó ở trang 385 đến 390. Thì vậy có thể về tìm để mà đọc thêm cái bài kinh căn bản này. Thì khi mà giảng về tưởng á, thì tất cả những cái vấn đề lớn, tức là 24 vấn đề, Đức Phật á, là giảng về cái tưởng đối với 24 vấn đề lớn. Chúc chúng ta sẽ tìm hiểu về cái kinh này. Và cái thứ ba nữa, đó là 10 cái tưởng được giới thiệu trong Tăng Chi 4 ở trang 380 và 381. Cái thứ tư là 7 cái tưởng giới thiệu trong Tăng Chi 3 và ở cái trang 342 đến 347. Đó là những cái bài kinh mà có liên quan đến vấn đề tưởng và giải thoát. Những cái nơi khác trong Tăng Chi cũng rải rác đề cập, nhưng mà nó nhỏ, nó cũng thuộc vào trong những cái vấn đề này, cho nên tôi chỉ trích những cái phần kinh lớn để mà giới thiệu với quý vị thôi. Thì đây hôm nay rồi chúng ta đi sâu vào cái kinh, cho nên có những cái phần mà chúng ta phải giữ nguyên cái văn mà ghi chép lại, chúng ta không thể làm khác được. Bây giờ tôi xin giảng cái phần thứ nhất này. Thì chúng ta biết rằng đó là cái sở hữu tưởng này nè, cái sở hữu tưởng này nó dẫn cái tâm chúng ta đi lang thang khắp các cái hiện tượng. Nó đi lang thang, cái lang thang này nó có thể trở về quá khứ, trở về quá khứ dưới cái dạng hồi tưởng, dưới cái dạng hoài niệm. Nó có thể dẫn chúng ta lang thang đến tương lai bằng cái tưởng tượng, bằng những cái mơ ước, bằng những cái diễn ảnh mà trong tâm chúng ta gợi ra, thì nó dẫn chúng ta về tương lai. Còn ở hiện tại này đó, thì tưởng nó cũng có cái khả năng là nó ghi nhận cái đối tượng đấy, nó ghi nhớ cái đối tượng đó, hoặc nó ghi dấu cái đối tượng đó. Và từ cái chỗ mà nó ghi nhận, ghi nhớ, nó ghi dấu này nè, nó có thể đưa đến sự suy tưởng. Và chính cái suy tưởng này khi nó tiến quá xa thì nó có thể trở thành một cái loại tưởng tượng. Mà trong cái tưởng tượng đó, nó hình thành cái quan niệm của cái chúng sinh đó. Và vì vậy đó, từ cái suy tưởng này nè, nó có thể đi đến một cái nhìn nó lệch lạc, lệch lạc, méo mó đối với sự việc. Thì cái tưởng như vậy nó trở thành là một cái loại tưởng sai biệt. Và cái loại tưởng này thường đưa đến lỗi lầm. Và khi cái tưởng này nó xuất hiện á, cái tưởng sai biệt đó, cái tưởng lỗi lầm mà nó xuất hiện á, nó xuất hiện trong các cái pháp bất thiện đây. Và như vậy, khi mà một cái sự kiện xảy ra, chúng ta ghi nhận cái sự kiện đó, và chúng ta có khi chúng ta suy tưởng ra, chúng ta phối hợp với những cái mà cái tưởng chúng ta nó trở về quá khứ, hoặc là chúng ta phối hợp với những cái mà chúng ta dự phóng trong tương lai. Chúng ta nói nếu việc này xảy ra, tôi không giải quyết nó sẽ như thế nào. Những chuyện này và những chuyện như tôi đã biết trước đó thì cái kết luận của tôi là phải như thế này. Thì tất cả những cái việc làm đó là việc làm của sở hữu tưởng. Và nếu như trong cái tưởng lệch lạc này nó phối hợp với những cái pháp bất thiện ở đây á, thì nó sẽ đưa đến những cái điều sai lầm. Cái sai lầm đó là cái sự ưa hoặc ghét cái đối tượng. Nó đưa đến một cái quan điểm không có đúng, nó gọi là tà kiến. Quan điểm không đúng đó có thể là thường kiến, quan điểm không đúng đó có thể là đoạn kiến. Và cái tưởng lệch lạc đó nó có thể đưa đến mạng, tức là nó đưa đến cái ngã mạng. Và cái ngã mạng này nó ở ba cấp độ. Ba cấp độ cơ bản á là ỷ hơn, ỷ bằng, ỷ thua. Và trong ba cái đó thì nó chia làm ba nữa, tức là nó có chín cái ỷ tất cả, và nó làm nên cái ngã mạng của chúng sinh. Như vậy khi chúng ta sống ở trong cõi dục mà chúng ta chưa có tu tập, hoặc là chúng ta tu tập mà chúng ta cũng chưa đạt đến một cái mức độ thành tựu, thì chúng ta còn nằm trong cái tưởng sai biệt, cái tưởng điên đảo này đây. Và vì vậy đó, nơi chúng ta phát sinh cái ái, đó là chúng ta ưa. Mà ưa không được thì chúng ta ghét, nó là cái mặt khác của ái, là sân. Cho nên nơi cái tâm của một cái người phàm phu thì cái hoạt động của ưa ghét này đây, của cái tham ái này với lại cái sân á, là một cái hoạt động liên tục. Nó là cái quả lắc nó đông đưa thế. Và tất cả phàm phu đều rơi vào đây hết. Và chúng ta dẫu cho chúng ta có học pháp, chúng ta biết bao nhiêu đi nữa, chúng ta hiểu bao nhiêu đi nữa, chúng ta không ra khỏi cái luật này. Chúng ta phải tu tập mới ra được. Còn chúng ta biết nó chỉ dừng lại hoặc nó yếu chút xíu thôi, còn nó không hết được. Cho nên đó là lý do tại sao mà các cái vị thiền sư đó là khuyên chúng ta nên chú tâm vào cái việc hành thiền, chú tâm vào cái pháp hành, chú trong cái việc tu tập. Bởi vì cái đó đó, chỉ có cái sự tu tập đó mới làm cho chúng ta thoát khỏi những cái tiểu điên đảo này thôi. Còn ngoài ra cái học á là nó giúp chúng ta biết, để chúng ta làm cho nó suy yếu đi, chúng ta tránh bớt đi, chúng ta dẹp bớt đi. Và chúng ta khi mà chúng ta thấy mà chúng ta là hiểu biết không, nó không có đạt được một cái kết quả là nó thiêu rụi được những cái điên đảo trong tâm chúng ta, thì chúng ta bắt buộc phải đi vào pháp hành thôi. Chính cái sự hiểu biết đó là nó trợ giúp cho mình, để mình hạ quyết tâm mình phải đi pháp hành. Không có con đường nào khác hơn hết. Đó. Rồi nếu như mà mình không có được coi như là huấn luyện, được học hỏi, được hiểu biết và được tu tập để thấy đó, thì cái tà kiến này nơi tâm chúng ta ai cũng có dính mắc, không phải không có. Và đặc biệt là trong cái mạng này đó, trong cái mạng mà thuộc về ngã mạng này đây nè, thì nếu như nơi cái lớp này chưa có ai là A-la-hán thì tất cả đều có ngã mạn. Chỉ có vị A-la-hán mới không có ngã mạn thôi. Còn toàn bộ chúng ta đây, dẫu cái vị đó đắc cái tầng thánh thứ ba cũng vẫn còn ngã mạn. Thì quý vị hiểu cái này là kinh khủng nhất. Và cái đau khổ trong cái đời sống của thế gian chính là chúng ta gắn chặt vào trong cái ngã này đấy. Mặc dù chúng ta học bao nhiêu đi nữa thì cái phản xạ trước mọi vấn đề là cái phản xạ nó dính liền với cái ngã, và đặc biệt ngã mạn. Cho nên là khi học tới cái phần ngã mạn này đó thì tôi sẽ dành rất là nhiều thời giờ để chúng ta mổ xẻ cái này, vì nó lợi ích thiết thực cho mình, để mà mình hiểu mà mình có thể làm suy yếu đi. Và trong cái quá trình mà chúng ta làm suy yếu nó đó, khi chúng ta cảm thấy bất lực trước nó thì chúng ta mới có hạ quyết tâm là chúng ta hạ thủ công phu để chúng ta hành thiền. Và như vậy không biết là chúng ta sẽ hành thiền tới bao nhiêu kiếp đây để mà thoát ra khỏi nó. Cho nên không ai có thể mà vỗ ngực mà nói rằng là tôi không có dính vào cái ngã, không có. Đó chỉ là một cái tưởng. Mình tưởng mình đã thoát ra, chứ nó không thoát ra. Ngay cả cái thường kiến đoạn kiến mà chúng ta học, chúng ta hiểu đây đó, là chấp thường chấp đoạn đây đó, thì chúng ta nghe cái lý thuyết rất là dễ, nhưng mà trong thực tế khi chúng ta dính vào cái thường kiến cái đoạn kiến này là chúng ta không thấy, chúng ta không nhìn ra nó, chúng ta không biết nó, và cứ thế mà nó dẫn dắt ta đi. Đó là cái vô minh của tất cả chúng ta đây. Cũng như chúng ta biết cái luật này, chúng ta đã học nhiều rồi, chúng ta biết cái luật này là luật quả lắc đây, nó không có ở thế cân bằng mà luôn luôn á là nó ở trong cái trạng thái tham và cái trạng thái sân. Cái trạng thái quân bình này rất ít. Chúng ta biết như vậy nhưng mà chúng ta vẫn là thân phận của một cái kẻ phàm phu, là chúng ta nô lệ cho ba cái này đây, ái, kiến và mạng đây. Là bởi vì cái hoạt động của cái sở hữu tưởng này đây, hoạt động của tưởng quẩn, nó hoạt động liên tục không ngưng nghỉ. Các cái tâm này nó có thể thay đổi, những cái tâm trên cái bản chi pháp này nó có thể thay đổi. Cái khi thì tâm tham nó có mặt, khi thì tâm sân nó có mặt, khi thì cái thiện này có mặt, khi thì thiền thiện có mặt, nó còn thay đổi. Nhưng mà cái tưởng là có mặt liên tục, nó có mặt trên từng cây số. Và vì vậy làm sao chúng ta thoát ra khỏi? Nếu mình không tu tập, nếu mình không nhận diện ra nó, thì chắc chắn là chúng ta rơi vào trong cái bàn tay của nó rồi. Cái hoạt động của nó rất là rõ ràng như vậy. Cho nên khi chúng ta hiểu rõ những cái điều đó thì chúng ta thấy rằng cái chuyện mà mình sống một cái đời sống bình thường trong cái xã hội đó, mà mình sống tốt đẹp á, chưa chắc mình đã thoát ra khỏi những cái ô nhiễm. Huống chi mà mình sống một cái đời thường với những cái lỗi lầm trong cái đời thường, thì cái chuyện mà một ngày nào đó chúng ta rơi vào tội ác là cái chuyện khó mà tránh khỏi. Cho nên mình lên án cái người người ta phạm lỗi á, thì rất là dễ, thì mình thấy rất rõ. Nhưng mà khi mình ở trong cái cuộc đó mà khi nó dẫn mình đi á, thì nó che mắt mình lại. Bởi vì sao? Bởi vì tâm si này nó xuất hiện. Khi mà cái tưởng hoạt động điên đảo thì bao giờ si nó cũng phủ trùm lên hết. Cho nên rồi mình ở trong cuộc rồi mình cũng tối tâm. Cho nên khi mình học mình hiểu để chi? Để mà trong những cái lúc mà chúng ta chợt sáng ra chúng ta thấy đó, thì chúng ta còn bình tâm để suy xét lại. Và chúng ta mỗi ngày còn ráng tu tập, còn ráng thu thúc lục căn để tránh khỏi những lỗi lầm. Còn nếu không á, cái vận hành của tâm chúng ta làm cái vận hành xoáy trôn ấp, mà nó đi theo cái chiều đi xuống. Chúng ta có thể nói thế này: đây chúng ta sinh ra làm người là chúng ta ở một cái đỉnh cao đây. Làm người, chúng ta sinh ra làm người đây. Chúng ta sống trên thế gian đây. Nếu chúng ta không biết tu tập thì chúng ta sẽ thấy con đường đó này. Cái người này nó sẽ trôi lăn đây. Cái cánh cửa lớn nhất là cửa địa ngục nằm đây. Ngạ quỷ nằm đây. Súc sinh nằm đây. Atula nằm đây. Thì vậy tội ác sẽ đưa xuống địa ngục này. Còn những cái mà chúng ta dính mắc vào trong cái tham á, dính mắc vào trong cái tham vi tế quá nặng nề đó, thì đây, cái cảnh của quỷ khổ nằm đây. Còn nếu như á, cái tâm địa của chúng ta rắn trong á, những cái sân hận ở bên trong, những cái sân ác tham ác đó, ẩn ở bên trong, nó chưa có thành hình ra để thành một cái tội lỗi đó, thì cái con đường súc sinh đó này. Hoặc là cái mà nổi bật nhất á, là trong cái đời sống mà chúng ta để cho si nó phủ tràn, nhất là những cái thói quen mà nó làm tăng trưởng cái si chúng ta. Thí dụ như những ly rượu nó làm cho mê mờ cái tâm trí. Những cái thói quen mà chúng ta thích thụ hưởng hàng ngày, những cái thói quen đó làm cho chúng ta gắn bó rất là mật thiết với nó, và cái tâm chúng ta đắm nhiễm vào trong cái chỗ đó, thì cái con đường của nó đi đây. Cái si nó nằm đây, là cái con đường của súc sanh. Còn nếu như cái sân và cái thiện, giữa cái ác và cái thiện nó nằm đây nè, hai cái này nè, nó hoạt động lên cái người này. Cái người này đó là cái người mà chúng ta cũng dễ thấy đây. Cái người đó trong cái thương trường đó là sẵn sàng đó giết chết cái người khác, hoặc là gian dảo bằng mọi cách, nhưng mà lấy đồng tiền này á, biết xây cầu, biết giúp đỡ viện dưỡng lão, viện mồ côi đó, xây chùa, làm những việc thiện vân vân, thì thiện ác nó có ở đây. Những người này có thể là những vị vua. Những vị vua này đó vì cái tinh thần ái quốc mà bành trướng cái đất nước của mình, đem quân đi xâm lăng những nước nhược tiểu, tàn sát những nước đó để mà thu cái lợi nhuận về cho đất nước mình, thu cái quyền lực về cho đất nước mình. Hoặc là vì cái ngai vàng của mình mà sẵn sàng mình giết những người khác, bởi vì mình tin rằng mình mới là cái người có đủ cái năng lực làm cho quốc thái dân an. Thì như vậy cái người đó cũng có cái tài lãnh đạo làm cho đất nước phát triển, làm cho dân chúng sống không khổ sở. Nhưng bản thân mình á, là sẵn sàng giết những ai muốn tranh ngôi đoạt vị với mình, và để tạo cho đất nước mình hùng cường thì cũng sẵn sàng giày xéo lên những dân tộc, những đất nước khác, để mà mình ghi danh trong lịch sử mình là cái người đưa cái đất nước của mình đến một cái ở dòng cái thời kỳ cường thịnh nhất. Thì những người đó thác sanh làm Atula, và khi họ rơi vào trong cái cõi đó thì họ sống cũng như họ đang sống như vậy đó. Họ cũng đánh nhau như vậy, họ cũng tranh giành cái quyền lực như vậy, và họ sống cũng là một nửa là khổ đau, một nửa là an vui. Nhưng mà tất cả những cái đời sống họ rất là bấp bênh. Và Atula này rất là nhiều loại chứ không phải là một loại. Khi đi sâu rồi chúng ta mới biết, nhưng mà chúng ta hiểu vậy. Như vậy tất cả những cái mà chúng ta gọi là cái tưởng mà nó hoạt động ở đây, từ đây mà. mà cái tưởng nó dẫn chúng ta về quá khứ, nó dẫn chúng ta đến tương lai, nó suy diễn trong cái hiện tại để nó đưa đến cái ái nè, cái gốc của nó là ái nè, đưa đến kiến nè, đưa đến mạng nè. Mà chúng ta không hiểu những cái điều này thì cái con đường tái sanh thấy rõ. Chỉ trừ những ai mà khi mình sinh ra đó là cái thiện, mình sinh ra cái tâm quả thiện mà trong thiện nó có trí, thì bây giờ mới tránh được nhiều điều, thì những người đó có thể họ sẽ tái sanh ra được làm người. Hoặc là do sự hiểu biết đó, họ đã sống một cái đời sống tuy không biết tu tập về huệ nhiều, nhưng tu tập về phước nhiều, thì họ có thể sinh ra làm người, hoặc sinh ra làm chư thiên ở cõi dục. Nhưng mà dẫu làm người hay là làm chư thiên ở cái cõi dục, mà nếu như những cái tưởng điên đạo đó còn, thì họ vẫn phải tái sanh, và bốn con đường khổ đó vẫn phải rơi xuống trở lại, không thể thoát ra. Như vậy quý vị thấy không, chúng ta đang sống với cái tưởng này mà chúng ta không biết rằng mình đang sống với tưởng. Luôn luôn cái tưởng nó nói rằng tôi đúng, tôi đã suy nghĩ cặn kẽ, tôi đã xem xét vấn đề đầy đủ, tôi đã có cơ sở để mà kết luận như thế này. Nhưng mà cái để chúng ta nhận ra rằng đấy là hoạt động của tưởng, mà tưởng đó gắn liền với cái tâm nào, thì cái điều đó ít khi chúng ta nhìn ra. Bởi vì sao? Bởi vì cái ngã nó nằm đây. Cái khi mình giận đâu có bao giờ mình nói mình sai đâu, mình phải biện luận để cho mình đúng. Khi mình tham cũng vậy, mình có đủ cái lý lẽ để mình thấy rằng cái việc làm đó là tốt. Mình giận mình cũng thấy mình tốt, mình tham mình cũng thấy mình tốt, bởi vì mình đủ cái cơ sở, đủ cái lý luận đó. Nhưng mà tất cả những cái lý luận đó, những cái cơ sở mà mình sử dụng để mà mình biện luận, để mình ngụy biện đó, thì cái cơ sở đó do tưởng cung cấp, nó cung cấp đầy đủ hết, chúng ta tựa lên đó. Và cái ánh sáng của cái si đó, ánh sáng của cái vô minh đó, nó phủ trùm lên. Cho nên chúng ta dùng cái trí, nhưng mà trí đó gọi là tà trí. Vì vậy chúng ta tưởng là chúng ta sáng suốt, nhưng mà chúng ta đi đến lỗi lầm, chúng ta đi đến sai trái, và có thể đi đến tội lỗi. Và đây là cái đau khổ không thể tránh được. Như vậy nếu như mà chúng ta biết đặt cái tưởng nó đúng cái hướng của nó, giống như mình lái một con tàu vậy, thì con tàu nó có cái bánh lái. Nhưng bây giờ nếu như mình không biết á, thì cái bánh lái nó lệch qua một bên, thì cái con đường nó phải đi lệch, hoặc lệch bên này hoặc bên kia. Nhưng mà khi chúng ta hiểu biết á, thì chúng ta cầm cái bánh lái vững chắc, chúng ta định đúng hướng, thì con đường nó sẽ theo cái hướng tốt. Thì cái tưởng giải thoát là cái mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta đặt cái tưởng này đúng hướng, bẻ cái bánh lái của tưởng á, đi đúng hướng, thì chúng ta sẽ đi đến cái chuyện là chúng ta thoát khỏi cái ái này đây, thoát khỏi cái kiến này đây, thoát khỏi cái mạng này đây. Và tưởng nó đã sẽ đi theo những cái người mà tu tập như thế để nó đem đến cái kết quả an vui. Thứ nhất là nó có thể đóng góp một phần nào đó ở trong cái thiện này đây. Khi cái tưởng nó phát sinh trong những cái tâm thiện này đây, thì nó cũng đã có thể đưa đến cái an vui. Tuy cái nền tảng nó không được coi như là mạnh mẽ lắm, không được vững chắc lắm so với cái tưởng mà nó đi trong những cái tâm thiện. Bởi vì những cái tưởng mà nó đi trong 8 cái tâm thiện này đây, thì quý vị thấy ở trong này nó có thiện trí và nó có thiện ly trí. Thì cái thiện ly trí này có nghĩa là nó còn vô minh. Thành ra cái tưởng trong thiện này mà tưởng đi với thiện trí thì cái kết quả của nó đem lại một cái việc rất là tốt đẹp, là nó an vui. Nhưng mà nó ly trí nơi này đó thì nó vẫn còn cái khổ đau. Nhưng khi tưởng mà nó đi với những cái pháp thiền này đây thì những cái ô nhiễm nó không có hoạt động được. Thành ra những cái tưởng này nó cũng mang đến an vui, nhưng mà chưa đạt đến cái mức độ tuyệt đối. Khi nào những cái tưởng mà nó đi trong cái thiền siêu thế này đây và nó thành tựu được thì cái tưởng đó là nó đưa chúng ta hoàn thoát khỏi cái ái, thoát khỏi cái kiến, thoát khỏi cái mạng. Và cái tưởng này nó được soi sáng bằng cái trí tuệ đây, cho nên á là sẽ thấy được cái bản thể của vạn pháp, thấy được cái sự vận hành của các pháp nó đang diễn ra. Nói một cách gần gũi á thì chúng ta đây, những cái chúng sinh mà có tai mắt mũi lưỡi thân ý đây, khi chúng ta tiếp xúc cái quả của mình, tất cả những gì chúng ta gặp trong cái đời sống này, chúng ta sinh ra trong cái gia đình này, với cha mẹ này, với anh em này, chúng ta đi làm việc, chúng ta có cái cơ quan này, với những người đồng nghiệp của chúng ta, chúng ta sống trong cái xã hội này, trong đất nước này, chúng ta có chồng, chúng ta có con đây, gia đình, nhà cửa chúng ta như thế này đây, tất cả là quả của chúng ta. Cho nên những bất hạnh chúng ta gặp phải trong đời là quả bất thiện của ta. Tất cả những tốt đẹp mà chúng ta hiện đang có đây, đó là quả thiện của chúng ta. Thì cái người mà khi tu tập mà đạt được cái tuệ đó thì thấy cái quả của bất thiện hay là cái quả của thiện đó đều thấy được cái sự vận hành của nó. Cho nên đó, khi tiếp nhận một cái quả bất thiện đó, thì không có đập mình đập mẩy, không có khổ đau, không có tự sát. Mà khi tiếp nhận một cái quả thiện đó thì không có quá hãnh tiếng, cũng không có gì thế mà bám chắc vào trong những cái quả thiện đó để mà lấy nó làm cái chỗ khu trú của mình, tức là cái chỗ mình bám chặt vào trong đó, mình không có rời ra. Hai cái đó, hai cái trạng thái nó đều ô nhiễm hết. Một người mà có cái tuệ, tu tập có tuệ thì những cái quả đó phát sinh, những cái bất hạnh trong cái đời sống hay là những cái may mắn tốt đẹp trong cái đời sống đó, thì họ biết cách cư xử để họ thoát ra. Cho nên nó nhận những cái quả đó nhưng không có bị những cái quả đó, đó nó khống chế. Còn tất cả chúng ta, những người phàm phu, chúng ta đều bị những cái quả đó khống chế. Chúng ta vui mừng, chúng ta sung sướng, chúng ta hạnh phúc trước sự may mắn của mình và cầu mong, ước ao rằng sự may mắn đó luôn luôn có mặt. Và chúng ta bám giữ những cái may mắn đó như một cái niềm hạnh phúc tuyệt đỉnh của chúng ta. Ngược lại, đối với những bất hạnh thì chúng ta tìm mọi giá, tìm mọi cách để chúng ta hủy hoại nó đi, chúng ta tránh né nó đi, chúng ta từ bỏ nó đi, và chúng ta cho rằng đó là một cái cách khôn ngoan nhất. Nhưng mà đó chỉ là tạo thêm những cái quả đau khổ cho mình mà thôi. Thì như vậy cái sự tu tập để đưa cho cái tưởng này đi đến giải thoát đó là cái mục đích để cho chúng ta đó sống một cái đời sống tốt đẹp ở thế gian này, và làm cho cái vận hành của cái hoạt động tâm chúng ta là đường xoáy trôn ốc đi lên, không phải là cái đường xoáy trôn ốc đi xuống ở đây. Thì nếu như người nào biết làm cho những cái vận hành của cái đời sống tâm linh của mình đó đi theo đường xoáy trôn ốc đi lên, thì quý vị thấy không, chúng ta còn có tất cả đó, nó là 26 cảnh trời. Có 26 cảnh trời, một cái cảnh người, bốn cảnh khổ. Nhưng mà cái con đường tu tập để cho cái vận hành của cái đời sống tâm linh của mình á, theo cái đường xoáy trôn ốc đi lên, để mà tái sanh trong 6 cảnh trời dục giới, 16 cảnh trời sắc giới, 4 cảnh trời vô sắc giới, con đường quá hiếm. Nhưng mà tất cả là những cái vận hành, những cái vận hành đi xuống, những vận hành đi xuống để rơi xuống bốn cảnh khổ này hết sức là đông đảo. quá ư là đông đảo. Đó, Đức Phật dạy với chúng ta đó, là dạy chúng ta làm thế nào chúng ta sống ở trong thế gian này, chúng ta thọ nhận những cái quả thiện và quả bất thiện của chúng ta, và chúng ta sử dụng những cái tình huống này đây, sử dụng những cái khi những cái quả này nó trổ sanh đây, để chúng ta gieo một cái mầm tốt đẹp mới cho con đường vận hành của mình á, là con đường tái sanh lên những cái cảnh giới thanh sạch hơn. Nhưng mà mục đích Đức Phật dạy chúng ta đó cũng không phải là để tái sanh lên 26 cảnh trời này mà sống. Không phải vậy. Không phải để tuần tự chúng ta hưởng 26 cảnh trời này. Nhưng mà ý muốn nói rằng, nếu như chúng ta tu tập để cho cái đời sống nội tâm chúng ta trong sạch á, thì cái cuộc sống chúng ta giảm lần những cái đau khổ, và những cái hạnh phúc đích thực á, thì chúng ta càng ngày càng tiến gần hơn. Nhưng cái mà Đức Phật giảng dạy cho tất cả chư thiên, chư thiên đây, và loài người, không phải là bảo rằng chư thiên, con người thì nên tu tập để sống cõi chư thiên. Đức Phật không có dạy như thế. Mà Đức Phật dạy cho chư thiên và loài người đi đến cái giải thoát. Đức Phật dạy chư thiên và loài người đó làm cho tăng trưởng cái trí tuệ của mình, để hoàn toàn sống trong sự sáng suốt, rời bỏ những cái tưởng điên đảo đem đến khổ đau. Đó là lời dạy đích thực của Đức Phật. Còn nếu chúng ta tu tập để chúng ta được tái sanh trong một 26 cảnh trời này, thì Đức Phật gọi cái người tu đó, người đó là bị phi nhân bắt. Chúng ta không phải tu để mơ tưởng là mình sẽ trở thành một vị trời nào đó, hoặc là mình để tái sanh trên cái cõi nào đó mà mình thấy rằng nơi đó là tuyệt vời nhất. Thì những người đó, Đức Phật nói những người đó đó, cái tâm của người đó trong thế gian á, là ráng sống cái đời sống phạm hạnh, nhưng mà đã bị phi nhân bắt rồi. Cái người đó không có giải thoát, cũng khổ đau nữa. Rồi lên trên cái cõi chư thiên đó quý vị, có những chư thiên á, nó còn có cái tánh này nè. Cái tánh là ganh tị á, lên nó ganh tị, thấy cái chư thiên kia sao mà tài sản hơn mình, chư thiên kia đẹp hơn mình, rồi nổi cái lòng ganh tị, không có biết cách mà gọi là kiểm soát nó đó, thì lại rơi xuống cái cảnh khổ, thậm chí mà gây lộn nhau, mà hai người gây lộn nhau thì gây đến cái lúc nào đó cái sân độc nó phát sinh lên hai người đó, thì hai người đó thành hai cái ngọn đuốc cháy luôn. Hoặc là ở trên cái cõi chư thiên á, rồi là tham hưởng những cái thú vui chư thiên, dĩ nhiên là những thú vui đó trong sạch rồi, nhưng mà ham chơi, tiếng Việt mà gọi là ham chơi, đến đổi mà quên ăn luôn, thì quên một thời thọ thực đó, chết liền. Cho nên cái tham sân này nè, nó đâu phải chỉ có ở trong cái cõi dục không, mà tham sân này nó có luôn ở trong 26 cảnh trời. Nó mang theo những cái cặn bã đi lên, và lên đó là nếu mà phát huy ra nữa thì chết tức khắc. Và chết vì cái tham của mình, chết vì cái sân của mình. Vì thế chúng ta đâu có thoát khỏi đâu, không có thoát khỏi cái quả lắc này, không thoát khỏi. Cho nên Đức Phật đâu có dạy mình tu để mình thành chư thiên, không có dạy vậy. Nhưng mà giống như cái quả vậy, giống như bây giờ là cha mẹ mình dạy mình, con ơi bây giờ ráng học cho nó tử tế, con ơi ráng làm cái nghề để chí thú làm ăn, đừng có bài bạc, đừng có rượu chè, đừng có trộm cắp, đừng có làm cho quấy nhiễu người ta, thì vậy là con sống, vậy là con sẽ sướng thôi. Thì quả đúng như vậy. Nếu như mình lương thiện, mình làm ăn, mình sanh sống, nếu mình tích cực học hành đàng hoàng, mình có cái nghề nghiệp, thì rồi mình sẽ được sống một cái cuộc sống bình thường tốt đẹp. Cái đó là cái quả đương nhiên của nó. Những cái mục đích tối thượng khi mà chúng ta có mặt trên thế gian này, mục đích tối thượng chúng ta không phải ở chỗ đó, mà mục đích tối thượng của chúng ta là sống một đời sống hết sức sáng suốt, để chúng ta thoát khỏi cái đời sống của một cái kẻ phạm phu. Thì như vậy, tái sanh ở cõi chư thiên là một cái quả thiện của chúng ta thôi. Nhưng chúng ta không lấy cái đó làm cái đích cuối cùng của cái sự vận hành trong cái đời sống nội tâm của mình. Nó không phải là cái đích cuối cùng. Cái đích cuối cùng phải đưa đến cái tâm hoàn toàn trong sạch và hoàn toàn sáng suốt. Thì nơi đó đó, cái an vui nó nằm đây, nằm trong cái chân đế vô vi này này. Thì cái hạnh phúc tuyệt đối ta có trong ta. Như vậy cái con đường tu tập ta thấy rõ, chánh pháp Đức Phật dạy chúng ta rõ ràng, chúng ta không có mơ màng theo những cái đường lối tu tập khác. Mặc dầu những cái cách khác có thể đem lại cho quý vị một cái hiệu quả rất rõ ràng. Quý vị có thể câu thông với những vị thần, quý vị có thể kết bạn với những cái vị mà coi như gọi là phi nhân, tức là ma. Rồi quý vị nương theo cái năng lực của những người đó đó để mình có được cái gì đó mà hơn người ta ở trên đời. Nhưng thưa quý vị, đó là đọa, đó là khổ đau, đó là cái chuyện mà cái con đường tu tập vận hành theo lên của mình á, nó bị cột gít vào trong một chỗ. Giống như chúng ta tự lấy dây xiềng, tự lấy dây xích mà chúng ta xích mình vào trong cái hẻm núi vậy. Và chúng ta sẽ sống tối tăm không biết bao nhiêu kiếp, và không biết bao giờ chúng ta mới nghe được cái chánh pháp để chúng ta tháo ra những cái xiềng xích mà tự mình đã cột vào trong đó. Cho nên phước báo cho chúng ta là chúng ta được học vi diệu pháp, được học chánh pháp, và được thấy rõ, biết rõ những gì Đức Phật dạy chúng ta, để chúng ta xác định ngay trong đời này, nếu chúng ta chưa có hoàn toàn thoát khỏi những cái khổ đau, thoát khỏi cái vô minh, nhưng mà từ bắt đầu, từ khi chúng ta biết cái con đường Đức Phật dạy cho mình, thì chúng ta nguyện rằng dẫu cho chúng ta tái sanh ở bất cứ cái cảnh giới nào, bất cứ trong cái hoàn cảnh nào, thì chánh pháp không bao giờ xa rời trong tâm trí mình. Chỉ có như vậy đó, thì giống như trong mọi hoàn cảnh mà bất trắc nào đi nữa, thì chúng ta cũng có một cái sợi dây á, để chúng ta níu chặt vào đó mà duy trì cái sự sống của mình á, trong bão táp vô bể khơi. Và chúng ta bao giờ cũng vậy, một mình cô đơn. Chúng ta sinh ra vốn đã cô đơn rồi, chúng ta chết cũng chỉ có một mình, và con đường tu tập của chúng ta cũng chỉ một mình ta trong cái đời sống nội tâm của mình thôi. Ngay cả trong cái đời sống hiện tại của quý vị đây, nếu quý vị muốn sống một cái đời sống lương thiện thôi, sống thiện thôi, quý vị là một người đàng hoàng, một cái người giỏi giang, quý vị muốn sống thật là trong sạch, thật là lương thiện, cũng là cái con đường quý vị lội ngược dọc, và cũng phải đi một mình thôi, vẫn phải ca cái khúc độc hành mà thôi. Tôi nhớ trong một cái bài thơ của nhà thơ Xuân Sách có viết về một cái nhà thơ, vẽ lại cái chân dung của một cái nhà thơ sống cái đời trong sạch đó, thì mô tả rất là đúng. Những ai muốn sống trong sạch trong thế gian này, những ai muốn đi cái con đường của trí tuệ, của sự trong sạch tối thượng, thì con đường đó là độc hành, chỉ một mình thôi. Mặc dù người ta nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn, nhưng là bạn cũng chỉ là cái người ở bên cạnh cuộc đời chúng ta. Cả những gì nó diễn ra trong đời sống nội tâm của mình thì cũng chỉ là một cái khúc độc hành. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, về làm xiết khỉ với đời thôi. Nhà đồi một nóc trên vên lắm, sống tạm cho qua một kiếp người. Áo sờn thay chiếu anh về đất, mấy đời ô trắng ba vị xanh. Gửi hồn theo mộng về Tây Tiến, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Cho nên những người mà có những cái mộng lớn trong đời này, cái giấc mộng rằng là mình sống để trải lòng ra cho xứ sở, cho dân tộc, cho những con người đau khổ ở thế gian này, giữa một cái cuộc sống mà đầy những cái tham này đây, đầy những cái đố kỵ, đầy những cái ganh ghét, đầy những cái tranh chấp, kể cả người ta giết nhau cũng chỉ vì có một cái lời nói không ưng ý mà thôi. Thì cái người như vậy phải sống trong một cái xã hội điên đảo như vậy, làm sao mà thỏa hiệp được? Nếu mà thỏa hiệp được cũng chỉ là về làm xiết khỉ với đời thôi. Người ta uống rượu thì mình cũng phải ăn bã hèm mình mới sống được. Chứ người ta uống rượu mà mình không ăn bã hèm á thì nó cũng đổ rượu trong lỗ mũi mình cho mình chết. Nên về làm xiết khỉ với đời thôi. Nhà đồi một nóc trên vên lắm, cất cái nhà mà cất trên cái triền đồi thì nó hết sức là treo leo. Người ta đều đắm chìm trong cái men thọ hưởng hết, mà ta bảo ta tỉnh táo giữa những người sai đó thì họ có để cho mình tỉnh hay không? Cho nên nhà đồi một nóc trên vên lắm, sống tạm cho qua một kiếp người. Áo sờn thay chiếu anh về đất. Ta muốn trong sạch trong thế gian này thì ta phải ở trong cái nhà dột nát. Ta phải ăn những bữa cơm cực kỳ thanh đạm. Và quần áo chúng ta mặc chỉ đủ để che thân. Như vậy là tốt lắm rồi. Không thể nói đến cái đẹp, không thể nói đến sự thọ hưởng thì mới giữ được cái sự thanh bạch ở trong tâm của mình. Áo sờn thay chiếu anh về đất, mấy đồi ô trắng ba vì xanh. Khi anh ngã xuống vậy, ai là cái người tiếc thương anh? Cái dần khăn tan trắng đó phủ lên đầu của vợ anh, của những đứa con nheo nhóc của anh mà thôi. Và những người bạn anh có thương mến anh đi nữa, thấy anh thâm thẳm như một cái niềm mơ ước trong tâm họ không bao giờ đạt tới được, như họ nhìn cái ngọn ba vì xanh mướt kia và thấy anh lãng đãng ở nơi đó. Nhưng đó không phải là cái đời thực. Cái đời thực là phải ăn bã hèm khi mà mình ở trong những người đang say rượu, say cái men danh vọng, say cái men chiến thắng, say cái men dục lạc của thế gian. Cho nên sông mã gầm lên khúc độc hành. Như vậy muốn sống lương thiện trong cái đời này, chúng ta phải đi một mình, chúng ta phải chấp nhận lội ngược dòng. Chúng ta phải đủ can đảm rằng dẫu chúng ta tài giỏi bao nhiêu, chúng ta phải ở trong căn nhà dột nát. Chúng ta phải xài những cái đồ dùng người ta đã phất đi rồi. Cái tủ phải đắp giá lại, cái giường nằm phải đắp giá lại, cái áo mặc phải giá lại, cái miếng cơm là miếng cơm hẩm, ta mới giữ được cái tâm của mình. Còn nếu không chao đảo hết, vị nghệ thuật nửa cuộc đời, nửa đời sau lại vị người ngồi trên. Thi nhân còn một chút duyên, lại dò chó nát, lại lèn chó đau. Bình thơ đến thuở bạc đầu, vẫn chưa thể tất nổi câu nhân tình. Giật mình lại thương mình, tàn canh tỉnh rượu, bóng hình cũng không, tưởng là ảo ảnh. Đời sống này là ảo ảnh. Chúng ta ước mơ những danh vọng, chúng ta ước mơ sự giàu có, chúng ta ước mơ sự kính trọng của người khác, sự tôn sùng của người khác, sự ngưỡng mộ của người khác. Tất cả chỉ là ảo ảnh, nó đưa chúng ta đi tới lỗi lầm. Chúng ta có dám sống chân thật với mình không? Chúng ta có dám giữ thanh sạch trong cái đời này không? Để chúng ta chấp nhận một cái đời sống dưới mắt kẻ khác, chúng ta là kẻ thất bại. Chúng ta là cái kẻ mà người khác không mơ ước. Người ta không có thể lấy được cái tâm hồn đẹp để luộc mà ăn, nhưng người ta dùng tiền để có thể mua tất cả các thứ mà thỏa hưởng. Bởi vì vị nghệ thuật có nửa cuộc đời thôi, nửa đời sau đã điên đảo rồi, đã hối rồi, cho nên phải vị người ngồi trên. Người ta phải nhỏ xuống cho những giọt ân sủng, nhưng mà đã hết rồi. Có những người làm lớn, con nó nói tại sao ba gàn như vậy, ba thấy không, người ta ở địa vị đó, con người ta như vậy, còn ba để con như thế này. Người vợ nói anh còn dại khờ đến bao giờ nữa, tôi đã chắc chiêu dành dụm mà cho đến giờ này đó, nếu anh hưu rồi đó thì tôi với anh sống như thế nào đấy. Con nó đã không có thành tựu được, nó không giúp mình được, thì tôi với anh làm sao đây. Cho nên nửa đời sau lại bị người cấp trên. Thi nhân còn một chút duyên, lại dò cho nát, lại lèn cho đau. Những cái gì gọi là tự trọng, những gì gọi là trong sạch, những gì gọi là lương thiện đây đã bán đứt hết rồi. Tấm lòng trong sạch từ nay xin chừa. Để rồi quý vị thấy không, khi mà cuối cuộc đời mình rồi đó, rồi mới biết là tàn canh tỉnh mộng, bóng hình cũng tan. Tới cái giờ nhắm mắt lìa đời rồi đó, thì chỉ còn có một cái niềm ân hận đi theo với mình mà thôi. Như vậy vợ đây, con đây, bạn bè đây, xã hội đây, môi trường sống đây, nó là một cái điều kiện, nó là một cái phương tiện để chúng ta trưởng dưỡng cái đời sống tâm linh, hay để chúng ta hủy hoại cái đời sống tâm linh. Đấy là quyền chọn lựa của mỗi một con người. Còn nếu chúng ta học theo lời Phật dạy, chúng ta tin tưởng vào sự dẫn dắt của Đức Phật, thì Đức Phật đã bỏ ngai vàng, Đức Phật đã bỏ tất cả những cái sự thỏa hưởng của mình, tất cả những cung điện trong bốn mùa xuân hạ thu đông, để mà được thỏa hưởng cái sự dễ chịu với một cái thời tiết khắc nghiệt ở Ấn Độ, từ bỏ hết để mà vào trong rừng sâu để mà hành thiền, và đói đến nỗi đó tất cả những gì gọi là lông tóc trong người đều rụng hết. Và khi dùng cái ngón tay đó mà để vào trong cái bụng á, thì cái ngón tay nó chạm vào cái đường xương sống ở phía sau. Đức Phật đâu có gì đâu, không có một cái mái nhà để che thân, ngồi dưới cội cây, không có mang cái đôi dép mà chúng ta gọi là dép đẹp hay là không đẹp, có đôi dép. 6 năm trời áo quần cũng tan rã hết. Như vậy ngược lại, bây giờ chúng ta tu để mà chúng ta có nhiều thứ, thích đủ thứ. Vậy chúng ta đi con đường của ai? Và như vậy là cái kết quả cuối cùng trong cái cuộc đời chúng ta đó, thì chúng ta nhận được cái bản kết quả đó là gì. Cho nên ngay trong cái đời thường mà chúng ta muốn sống trong sạch, chúng ta muốn sống lương thiện, chúng ta cũng phải ca khúc độc hành. Vậy thì con đường tu tập của chúng ta trải qua rất nhiều những cái đau khổ, thì chúng ta cũng gánh lấy một mình, chúng ta cũng đi một mình mà thôi, không có ai cả. Ai cũng đi bên cạnh cuộc đời chúng ta, và những người đi bên cạnh cuộc đời chúng ta là những người tạo cái duyên lành để chúng ta gieo cái phước đức, để chúng ta hành cái hạnh Bồ Tát, để chúng ta tăng trưởng trong những cái nguy ngập của thế gian này, chứ không phải để cho tất cả những cái đời sống của thế gian đó nó phủ chụp cho chúng ta như một cái cơn hồng thủy và nó vùi dập chúng ta xuống dưới đáy đại dương. Không có cái điều đó. Xin mời quý vị nghĩ rồi chúng ta tiếp.